Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 106, nữ thần kinh ngạc. Thành công quải trở về nữ thần. Hai, nữ thần, không mời ta đi vào ngồi một chút. Lúc này, Nguyệt Lượng nữ thần nghe được Lâm Phong thanh âm. Lâm Phong thanh âm ôn hòa, bình thản, nghe vào. Vẫn không khỏi làm cho người ta cảm thấy tin cậy cảm giác. Ánh mắt của nàng ở Lâm Phong trên người dừng lại vài giây. Sau đó đối nàng còn sót lại thánh linh Inia nói. Inia, buông kiếm. Inia nghe vậy đem kiếm to trong tay buông. Sau đó, Nguyệt Lượng nữ thần nơi tay nhẹ nhàng khẽ động. Bên cạnh nàng, một cái cao cỡ một người cửa liền mở ra. Mời đến, Nguyệt Lượng nữ thần nói. Ta theo Chu Hậu chờ ở bên ngoài lấy A Hát. Dơ Lơ nói. Tốt. Lâm Phong đồng ý. Sau đó, Lâm Phong cất bước đi tới. Đi vào cánh cửa kia bên trong cửa. Sau khi tiến vào, Lâm Phong liền tiến vào một cái đặc thù trong không gian. Chỗ này không gian cũng không lớn. Chiều dài cùng chiều rộng chỉ có mấy trăm mét. Cao độ cũng chỉ có trăm mét rất cao. Toàn bộ không gian ở giữa. Có một cái di chuyển bạch sắc quang đoàn. Cái này quang đoàn tản mát ra quang. Chiếu sáng toàn bộ không gian. Toàn bộ trong không gian. Trừ những thứ này ra. Cũng sẽ không có thứ khác. Thực vật các loại. Cũng không có. Đây là ta đã từng thần quốc mảnh vụn. Hiện nay chỉ còn điểm này. Tất cả mọi thứ đều bị đánh vỡ. Nguyệt Lượng nữ thần thanh âm vang lên. Nàng cũng đi đến. Nhìn lấy cái này thần quốc mảnh vụn. Trong con mắt, không khỏi hiện ra vẻ cô đơn. Đã từng thiên giới, là biết bao phồn vinh. Nàng thần quốc, cũng là vô cùng cường thịnh. Bên trong sở hữu tính bằng đơn vị hàng nghìn cường đại thánh linh. Toàn bộ thần quốc, đắm chìm trong thánh quang phía dưới. Là vô số tín đồ trong lòng thiên đường một dạng tồn tại. Nhưng là, hiện tại, khổng lồ thần quốc chỉ còn lại có một chút như vậy mảnh nhỏ. Cũng may mà điểm này mảnh nhỏ, nàng có thể ở chỗ này ẩn thân mấy trăm năm, một mực tại nơi đây đang ngủ say, thẳng đến gần nhất mới, chỉ có, tỉnh lại, Lâm Phong ánh mắt ở nơi này một chỗ trong không gian đảo qua. Cái này bên trong, xác thực cái gì cũng không có, cũng liền ở giữa cái kia một cái di chuyển bạch sắc quang đoàn bên trong. Còn có một ít khiến người ta cảm giác thật thoải mái năng lượng. Loại năng lượng này, cho Lâm Phong cảm giác, cùng sinh mệnh tinh năng lượng cực kỳ tương tự, chỉ bất quá số lượng đã không nhiều lắm. Đó là sinh mệnh nữ thần vẫn lạc trước cho tánh mạng của ta chi tâm. Ta cũng chính là bằng vào nó khôi phục thương thế. Hiện tại nó đã không dư thừa cái gì. Nguyệt Lượng nữ thần thanh âm lần thứ hai vang lên. Từ Lâm Phong tiến nhập cái này bên trong, Nguyệt Lượng nữ thần ánh mắt, vẫn tại Lâm Phong trên người. Trong ánh mắt nàng, có không che giấu được rất hiếu kỳ, để cho nàng tò mò sự tình rất nhiều. Thân phận của Lâm Phong, Lâm Phong lai lịch, cùng với Lâm Phong, vì cái gì có thể làm cho Dơ Lơ xưng là chủ nhân, cứ việc hắc ám sinh vật đối với hai chữ này lý. Dài, cùng nhân loại có một ít không giống với, nhưng có thể làm cho Dơ Lơ truyền thuyết này sinh vật xưng hô như vậy. Đủ để chứng minh Lâm Phong đặc thù. Lâm Phong ánh mắt từ cái kia một đoàn sinh mệnh năng lượng thu hồi lại. Nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ thần. Cự ly gần xem. Nguyệt Lượng nữ thần xác thực đẹp để cho người ta hít thở không thông. Không phải bình thường hoàn mỹ. Gương mặt đó có dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hoàn mỹ đường nét. Ánh mắt, mũi, miệng, lỗ tai. Mỗi một cái khí quan đều vừa đúng. Đơn độc phóng xuất đều vô cùng hoàn mỹ. Khó được là, nhiều như vậy khó được ngũ quan tổ hợp lại với nhau. Đồng dạng dị thường phối hợp, ánh mắt của nàng, đồng dạng là không gì sánh được sáng ngời. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới xuyên Việt trước một câu ca từ. Ánh mắt của ngươi giống như vãn tinh, sát nhân lại phóng hỏa. Nguyệt Lượng nữ thần ánh mắt, quả thật có uy lực như vậy. Nếu như là một người bình thường, chỉ cần cùng nàng liếc nhau. Sẽ không thể ức chế thích nàng, bị nàng hấp dẫn, thậm chí nguyện ý vì nàng cả đời không cưới. Đó cũng không phải nàng làm cái gì, nàng cái gì cũng không cần làm. bởi vì nàng hoàn mỹ, bản thân liền sở hữu như vậy mị lực. Nữ thần dường như có rất nhiều nghi vấn. Lâm Phong không có quá nhiều quan sát nguyệt lượng nữ thần. Nhìn người khác chằm chằm, đối phương vẫn là một cái thế giới hắc ám trên ý nghĩa thần, cuối cùng là có chút không lễ phép. Ở Lâm Phong, hỏi ra lời phía sau, nguyệt lượng nữ thần rốt cuộc nói ra nghi vấn trong lòng. Ta cảm nhận được tinh quang, đó là ngươi làm ra. Xem ra, nàng đoán được, dù sao, thân là thế giới hắc ám trên ý nghĩa thần. Cứ việc đây là nàng đệ một lần nhìn thấy Lâm Phong. Vậy do dơ lơ lời nói, cùng với Lâm Phong biểu hiện, nàng có thể đoán được, cũng rất bình thường. Lâm Phong gật đầu, không sai, nguyệt lượng nữ thần nói, ngươi làm như thế nào? Cái thế giới này ma lực đã bị hắc ám vật chất phong tỏa. Chỉ có thần quang mới có thể xua tan hắc ám vật chất. Nhưng một ngày thần quang xuất hiện, sẽ hấp dẫn tới đệ ngũ hình hình thái trở lên hắc ám sinh vật. Mà ngươi không phải thần. Xem ra nguyệt lượng nữ thần nghi hoặc không phải bình thường nhiều. Bằng không nàng lời nói sẽ không như thế nhiều. Trên thực tế, trong lòng của nàng sợ rằng còn có khác nghi hoặc. Đó chính là muốn biết Dơ Lơ cùng Chu Hậu là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong không có trực tiếp trả lời nguyệt lượng nữ thần lời nói, mà là quan sát một chút nguyệt lượng nữ thần cái này tàn phá thần quốc mảnh nhỏ. Nói, nữ thần nếu như muốn biết, đi với ta một chuyến, liền cái gì cũng biết. Nơi đây đã không an toàn, nữ thần cũng sẽ không vẫn đợi ở chỗ này chứ. Lâm Phong dự định rất đơn giản, đó chính là đem nguyệt lượng nữ thần trước lừa gạt đến chính mình ngôi sao bên trong đi. Cái thế giới này thần có lực lượng không hề nghi ngờ là rất cường đại. Mặc dù đang hắc ám sinh vật liệp sát dưới, thần bị giết sạch sành sinh, nhưng đây cũng không phải là thần không cường đại, mà là thế giới này hắc ám sinh vật số lượng nhiều lắm. Những thứ này hắc ám sinh vật cũng không có để lại quá nhiều thời gian cho thần đi trưởng thành. Bằng không, một ngày sinh ra càng cường đại thần, nói không chừng còn sẽ có một ít thần chống đỡ thế giới. Có thể ở nơi này tràn đầy hắc ám thế giới bên trong đứng vững gót chân. Đối với thần có lực lượng, Lâm Phong tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Sở dĩ Lâm Phong quyết định trước tiên đem nguyệt lượng nữ thần quẹo qua đi lại nói, nếu như không phải là vì quẹo qua đi, Lâm Phong cũng không cần tiêu hao lớn như vậy võ thuật chạy tới nơi này. Nguyệt lượng nữ thần trầm mặc vài giây, sau đó nói, tốt, ta với ngươi đi một chuyến. Thấy nguyệt lượng nữ thần sảng khoái như vậy đáp ứng rồi, Lâm Phong lộ ra nụ cười. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Cùng nguyệt lượng nữ thần giao lưu rất thuận lợi. Thân là thần, nguyệt lượng nữ thần đang làm một ít quyết định thời điểm cũng không có bất kỳ nét mực. Nói đi là đi. Rất nhanh, Lâm Phong liền một lần nữa xuất hiện ở tại phù không thạch chỗ. Sau đó, nguyệt lượng nữ thần thu hồi thần quốc mảnh nhỏ. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong đối với Dơ Lơ cùng Chu Hậu nói. Đoàn người bắt đầu đường về. Chỗ bất đồng là, cái này một lần nhiều hai người. Không phải là một cái nữ thần, một cái thánh linh. Nguyệt lượng nữ thần đi theo Lâm Phong phía sau, lại phía sau lại là thánh linh Inia. Lâm Phong mang tới tinh linh nhóm thì bay ở hai cánh đề phòng. Nguyệt lượng nữ thần yên lặng đi theo Lâm Phong phía sau, cũng không nói lời nào. Inia thì tại tò mò nhìn tới nhìn lui. Nàng đối với Lâm Phong tinh linh rất là hiếu kỳ. Đoàn người một lần nữa xuyên qua phù không thạch chỗ ở khu vực, sau đó hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Tàn phá thiên giới đại địa ở phía dưới không ngừng xẹt qua. Cuối cùng làm tìm được rồi một cái thiên khung ở trên phá động. Đoàn người từ phá động bay xuống, mới chỉ có bay xuống đi, liền thấy phía dưới một quả ngôi sao. Tinh quang chiếu xạ đến nơi đây đã khá là tối sầm. Thiên khung cách xa mặt đất khoảng cách nhưng là không ngắn. Trên thực tế, ở thiên giới hoàn chỉnh lúc, thiên khung ở khác một cái không gian bên trong. Mặc dù đang khác một cái không gian, nhưng cái không gian này lại đem phía dưới cái thế giới kia che lại. Thần quang xuyên thấu qua không đi ra phía dưới bên trong thế giới kia nhân. Nếu như trưởng thành đến thực lực nhất định, có thể tuyển trạch đánh vỡ không gian bích lũy, tiến nhập thiên giới bên trong, trở thành mới thần. Cả thế giới lực lượng cùng tăng lên, hệ thống thiết kế là tương đối hoàn chỉnh. Đáng tiếc, cuối cùng toàn bộ thành không. Hắc ám vật chất ở tiêu tán tương đương xuống đến thiên khung sau đó, Nguyệt Lượng nữ thần liền phát hiện chu quốc hắc ám vật chất đang không ngừng tiêu tán bên trong. Sự phát hiện này làm cho Nguyệt Lượng nữ thần càng giật mình. Đối với Loa các nàng mà nói, phát hiện điểm này phía sau tự nhiên cũng giật mình. Nhưng các nàng có thể dùng thần đến giải thích, chỉ có Nguyệt Lượng nữ thần biết. Lâm Phong cũng không phải thế giới này trên ý nghĩa thần, những thứ này tinh quang cũng không phải thần quang. Lâm Phong trên người cũng không có bất kỳ thuộc về thần lực khí tức hoặc là ba động. Nhưng chính là như vậy, tinh quang lại có thể làm cho hắc ám vật chất tiêu tán. Thủ đoạn như vậy, đối với Nguyệt Lượng nữ thần cái này chính tông trên ý nghĩa thần mà nói, mới hiển lên rõ càng thêm thần bí khó lường, cũng để cho nàng hoàn toàn không từ biết. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Tuy là giật mình, Nguyệt Lượng nữ thần cũng không có biểu hiện ra ngoài. Theo Lâm Phong đoàn người không ngừng giảm xuống, rốt cuộc giảm xuống đến tầng kia vô hình màng. Xuyên qua tầng kia vô hình màng phía sau, Lâm Phong tâm niệm vừa động, một bó tinh quang liền chiếu qua đây. Nữ thần xin không cần ngăn cản. Lâm Phong thanh âm vang lên. Một giây kế tiếp, ánh sao dẫn dắt chi lực phát động. Ngay sau đó, Lâm Phong đoàn người đã bị cái này một bó tinh quang trực tiếp dẫn dắt vào tinh thể trong không gian. Đây cũng là ngôi sao đẳng cấp cao phía sau một cái tác dụng. Tinh thể trong không gian. Nguyệt Lượng nữ thần ánh mắt đánh giá bốn phía. Nàng có thể cảm giác được, đây là đang ngôi sao bên trong. Thân là nữ thần, cứ việc trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng cũng không có giống như Hiếu Kỳ Bảo Bảo hỏi tới hỏi lui. Hào, ngược lại là thánh linh Inia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc đã sắp không giấu được. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua cũng treo đầy hỏi, dơ lơ. Chu hậu, các ngươi trước đợi ở chỗ này. Lâm Phong nói. Nói xong, Lâm Phong mang theo Nguyệt Lượng nữ thần đi tới sinh mệnh tinh. Hỏa diễm tinh đẳng cấp tuy là cao, nhưng hỏa diễm tinh là không thể dùng để chữa thương. Sinh mệnh tinh là có thể dùng đến chữa thương. Rất nhanh, Lâm Phong liền mang theo Nguyệt Lượng nữ thần đi tới sinh mệnh tinh chung. Vừa đến sinh mệnh tinh bên trong, Nguyệt Lượng nữ thần tấm kia nguyên bản còn bình tĩnh trên mặt, nhất thời biểu tình cũng có chút không thu lại được. Sinh mệnh năng lượng. Đúng vậy, nàng cảm nhận được nồng nặc sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa, những sinh mạng này năng lượng tầng thứ còn tương đương cao. Ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng? Nguyệt Lượng nữ thần cái này vô cùng giật mình. Những sinh mạng này năng lượng cư nhiên nhiều đến trở thành một quả ngôi sao. Tầng thứ cao như vậy sinh mệnh năng lượng, lại không có bất kỳ thần lực khí tức, còn biến thành một viên tản ra không gì sánh được ôn hòa quang ngôi sao. Nếu như không phải tận mắt thấy sinh mệnh nữ thần đã vẫn lạc, Nguyệt Lượng nữ thần sợ rằng còn có thể cho rằng sinh mệnh nữ thần phục sinh. Không phải, sinh mệnh nữ thần phục sinh muốn làm ra lớn như vậy một viên tràn đầy sinh mệnh năng lượng ngôi sao cũng không dễ dàng. Huống chi, nếu như là sinh mệnh nữ thần làm ra, muốn phát sinh như vậy tinh quang, đó chính là tiêu chuẩn thần quang. Bên trong, có thuộc về thần khí tức cùng luật động, cùng cái này một quả ngôi sao phân biệt, vẫn là đầy lớn. Viên này sinh mệnh tinh tản mát ra quang, làm cho dù cho Nguyệt Lượng nữ thần cũng cảm giác phá lệ thoải mái. Toàn thân cao thấp đều có một loại ấm áp cảm giác. Ở nơi này một cái tinh thể trong không gian, lại là sinh mệnh năng lượng nồng nặc nhất địa phương, cũng là sinh mệnh tinh tinh quang hiệu quả cường lực nhất địa phương. Nguyệt Lượng nữ thần cảm giác, nếu như có thể thời gian dài bị như vậy tinh quang chiếu xạ, cho dù là nàng bị sâu tầng thứ tổn thương, cũng có thể từ từ đạt được chữa trị. Mắt thấy Nguyệt Lượng nữ thần biểu tình biến hóa, Lâm Phong biết, chính mình ngôi sao, xem ra cùng cái thế giới này thần làm ra những ngôi sao kia, hơn phân nửa là không cùng một dạng. Không giống với cũng không phải hỏng việc. Ngược lại thì chuyện tốt. Lâm Phong ngôi sao. Làm cho Nguyệt Lượng nữ thần cái này thần đều như vậy giật mình. Nói rõ khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lâm Phong nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ thần. Nói, nếu như nữ thần tướng tin lời của ta, có thể yên tâm ở bên trong này chữa thương. Những thứ khác, chờ, các loại, nữ thần hết bệnh sau đó mới nói. Như thế nào? Hắn cũng không có hướng Nguyệt Lượng nữ thần giải thích nhiều lắm. Cũng không giải thích được. Lâm Phong luôn không khả năng đem ngôi sao lai lịch nói cho Nguyệt Lượng nữ thần chứ. Nguyệt Lượng nữ thần đem kinh ngạc trong lòng từ từ đè xuống. Mới vừa nàng, xác thực cũng là vô cùng có chút giật mình. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Lâm Phong. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Phong ánh mắt như thường lệ ôn hòa. Tuy là ôn hòa, nếu như nhìn kỹ, bên trong rồi lại cất giấu phong mang. Ôn hòa, nhưng không mất phong mang. Ánh mắt đối diện vẻn vẹn rằng co vận dây. Ánh trăng nữ thiền liền rời đi ánh mắt. Bởi vì không rõ, nàng cảm giác tim đập có chút biến hóa. Đối với một cái thần mà nói, đối với thân thể 100% khống chế là cơ bản sự tình. Như loại này sự tình, trước đây còn chẳng bao giờ phát sinh qua. Ở ngươi một, không nơi đây, xác thực đối ta chữa thương có trợ giúp rất lớn. Chuyện này đối với ngươi ngôi sao tiêu hao cũng nhất định không nhỏ chứ. Hiện nay ta không có chút gì cả có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Lượng nữ thần nói. Bất quá, nàng lời còn chưa dứt, Lâm Phong liền đánh chặt đứt nàng. Nữ thần chuyên môn chữa thương. Những thứ khác, chờ, các loại, sau này hãy nói a hát. Nguyệt Lượng nữ thần trầm mặc vài giây. Nói, tốt, mắt thấy Nguyệt Lượng nữ thần đáp ứng rồi. Lâm Phong tâm niệm vừa động, chỗ này tinh thể trong không gian, liền xảy ra một ít biến hóa. Xuất hiện căn phòng đơn độc, cái ghế, giường, còn như toilet hoặc là thức ăn một loại. Tự nhiên không cần, không muốn nói Nguyệt Lượng nữ thần. Chính là Dơ Lơ cùng Chu Hậu. Thân thể hình thái ưu hóa cho hết đẹp phía sau. Thân thể năng lượng vận chuyển trở thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Sẽ không hấp dẫn dư thừa năng lượng. Một ít không cần phải năng lượng cũng có thể trực tiếp bỏ qua năng lượng chính là toàn bộ. Đã sớm không cần giống như người thường như vậy. Còn có rửa mặt các loại nhu cầu. Ở sinh mệnh tinh lên tới cấp 6 phía sau. Sinh mệnh tinh đường kính là 10 vạn mét. Cũng chính là 100 km. Tinh thể không gian diện tích thì đạt tới 1 vạn m bình phương. Cũng chính là 100 mét sau 100 mét. Còn như cao độ, lại là một cái bán cầu hình. Cao khoảng mấy chục mét. Cái này tinh thể không gian. Vẫn là phi thường rộng rãi. Lâm Phong ở tinh thể không gian một góc phân ra một khối khu vực liền cung cấp Nguyệt Lượng nữ thần. Cùng India ở. Trên thực tế, nếu như ngôi sao vẫn thăng cấp, tinh thể không gian vẫn mở rộng. Sau này tinh thể không gian cũng có thể phát triển trở thành tương tự với thần quốc một dạng địa phương. Cứ như vậy, Nguyệt Lượng nữ thần bị Lâm Phong thành công quẹo trở về. An trí ở tại sinh mệnh tinh bên trong. Ở sinh mệnh tinh tinh thể trong không gian. Nguyệt Lượng nữ thần thương thế khôi phục tốc độ sẽ cực kỳ tăng thêm. Còn như những thứ khác. Sẽ chờ thương thế của nàng tốt lắm lại nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.